Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vương Trọng Quân chán ghét trừng mắt với con mèo. Mèo mèo mèo, đồ ý ai mà ăn được chứ? Người còn biết thì thử tự mình ăn xem đi. Lại còn tranh giường của anh nữa. Vương Trọng Quân tiếp tục chỉ trích. Ta không quen nằm ổ nha, mèo mèo. Nó còn muốn anh cắt móng cho nó nữa. Mèo làm sao có thể dùng được dụng cụ móng tay chứ? Mèo mèo. Còn phải giúp nó chải lông nữa. Đó là người tự mình giúp ta chải, liên quan gì đến ta chứ? Phàm là việc gì một con mèo biết làm thì nó đều không biết làm cả. Vương Trọng Quân đưa ra kết luận. Ta vốn dĩ không phải là mèo nha. Mèo con kháng nghị. Uyển Trúc nhìn tới nhìn lui hai người, ở trong lòng buồn cười lại kinh ngạc. Buồn cười chính là Vương Trọng Quân đang mắng một con mèo. Kinh ngạc cũng chính là Vương Trọng Quân đang mắng một con mèo. Mỗi một tiếng mèo chăn vào, hình như Tiểu Hồ nghe hiểu được lời nói của Vương Trọng Quân, lại còn không khách khí mà phản bác lại. Chỉ là cô và Vương Trọng Quân không hiểu tiếng mèo, cho nên không biết nó đang nói những lời khó nghe nào mà thôi. Vương đại ca, anh làm sao với nó? Vương Trọng Quân cất tiếng cười khổ. Em cũng cảm nhận được sao? Bên Trúc lại càng kinh ngạc. Anh nói Tiểu Hồ thực sự... Tiểu Hồ như nghe hiểu được chúng ta đang nói cái gì. Vương Trọng Quân tiếp tục lời. Thật sự rất là kỳ lạ. Anh biết không ít động vật có thể hiểu ý người, nhưng thực sự không hiểu được ngôn ngữ của con người. Mà kỳ quặc nhất chính là những tập tính mèo nên biết thì nó không biết, những thứ mèo không biết thì nó lại biết rất rõ. Anh nói gì? Vương Trọng Quần bất đắc dĩ nhìn con mèo lười nhác nằm xuống. Như là lúc nãy vừa nói đó, nó thích người khác tắm cho nó, mà ngày nào cũng trước khi đi ngủ phải tắm rửa. Nó sẽ không ăn thức ăn của mèo, chỉ ăn đồ ăn thông thường. Đi vệ sinh xong cũng muốn người ta chùi mông cho nó, sẽ không tự liếm lông, cũng không nghịch đuôi của mình. Hắn chán ghét miết miết cây mũi của mình. Nó chỉ biết ngồi cùng anh xem tivi. Anh nói gì? Uyển Trúc mở to miệng ngạc nhiên. Còn cùng với anh xem báo. Còng cổ cô rất mạnh xuống đất. Anh nói là nó cùng với anh xem báo ư? Uyển Trúc hô to một tiếng. Chính xác. Mà cái nó xem còn là chuyên trang tài chính nữa cơ. Vương Trọng Quân uể oải nói. Chuyên trang tài chính ư? Uyển Trúc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tiểu Hồ. Nó lại cho cô một cái cười khe khẽ trong đáy mắt. Uyển Trúc không khỏi kinh khô một tiếng. Phương đại ca, nó hình như là vừa nháy mắt với em nha. Có cái gì là không thể chứ? Vương Trọng Quân lầm bầm nói tiếp. Nó còn dùng ánh mắt kinh miệt để nhìn anh nữa cơ. Mẹ nó chứ, anh cứu mạng nó, thế mà nó lại cứ nhiên dùng ánh mắt đó để mà nhìn anh. Không biết mèo con lúc cười sẽ có bộ dạng ra sao, nhưng Uyển Trúc cho rằng Tiểu Hồ thực sự đang cười, ít nhất là trong mắt nó hiện lên ý cười rất rõ. Phương đại ca, Uyển Trúc nhìn không được mà trộm kéo áo của Vương Trọng Quân. Tiểu Hồ nó thực sự rất là kỳ lạ. Vương Trọng Quân liếc xéo Tiểu Hồ. Làm sao hả? Không dám nuôi sao? Vậy thì đem nó cho người ta nuôi đi. Còn chưa kịp phát biểu ý kiến gì, Uyển Trúc liền bị tiếng mèo kêu bén nhọn làm sợ tới mức lùi ba bước. Cả Vương Trọng Quân cũng trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Tứ chi dâng lên, cái đuôi cũng sổ ra, Tiểu Hồ khí thế hung ác, bộ vóng cũng lộ ra hết. Các người cứ dám đem ta cho người khác mà xem. Tiểu Hồ như trực nhảy vào ăn thịt người ta, hoặc ít nhất dùng bộ dạng hung hãn của nó dọa người. Nhìn nó một hồi lâu như vậy, Uyển Trúc không dám động đậy một chút nào. Sau nửa ngày, Uyển Trúc mới ngập ngừng nuốt nước bọt rồi nói. Em nghĩ, nó hình như không đồng ý với lời đề nghị này nha. Anh cũng thấy vậy. Vương Trọng Quân lầm bầm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười khô một tiếng. Ít nhất nó cũng giống mèo ở một chỗ, chính là đem móng vuốt ra uy hiếp người khác. Uyển Trúc về nhà, liền thông báo cho mọi người tình hình của Tiểu Hồ, tự nhiên không có ai tin cả. Đến tận lúc Tiểu Hồ chiếm điều khiển từ xa, tự truyền kênh theo ý thích, thậm chí là xem video, Kha Thụy Văn lúc này mới mang cái tivi nhỏ trong phòng mình ra, cho nó xem một mình, miễn cho Kha gia ngày mai có người bị coi như ngựa vằn, đem sở thú cho người ta xem. Mà ông Kha đáp ứng đem chuyên trang tài chính trước lúc đi làm đã xem xong cho nó. Nếu ông không làm như vậy thì chỉ có thể xem mấy mảnh vụn của tờ báo mà thôi. Đương nhiên bà Kha làm đồ ăn cũng phải làm cho nó một phần. Mà các thành viên khác trong nhà thì Tiểu Hồ, đây là Oa Oa, một con chim ngô ngốc mà. Còn đây là Đa Đa, Kỳ Kỳ và Minh Minh. Chúng đều là thành viên trong nhà của chúng ta. Em không được ăn nó đâu đó. Ít ghê tởm, có đói chết ta cũng không ăn chúng đâu. Có điều bọn chúng luôn ở phòng của anh hai, cho dù em muốn ăn cũng khó mà ăn được nha. Nghe cô nói như vậy, ta đây lại muốn thử vị của mùi chuột như thế nào đó. Còn đây là đại bì cùng với yểu bì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net